Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, 197, đệ 197 chương, tận thế, rốt cuộc là như thế nào nhận định, ở trình dục huyết tay dần dần trở nên ấm áp lúc sau. Ninh Bất Phấn cùng hắn cùng nhau ngồi ở công viên ghế dài thượng. Phảng phất đàm luận thời tiết giống nhau bình thường nói chuyện phía mơ siêu trình dục huyết cảm. Xúc không xong, cũng chỉ rằng có một đoạn ngắn thời gian, theo trình dục huyết chính mình nói, ngày thường ở trung cực phó bản bên ngoài thời điểm, tuy rằng bọn họ cũng đối chính mình ở trung cực phó bản trải qua có ký ức, nhưng tổng như là cách một tầng, thật giống như là tự mình bảo hộ giống nhau, cộng tình năng lực sẽ có điều rơi chậm lại. Mà đương hắn tiến vào trung cực phó bản lúc sau, quá vãng những cái đó ký ức liền sẽ như thủy triều vọt tới. Trong nháy mắt cơ hồ đem người cấp chết đuối, tuy là tinh thần cứng cỏi như trình dục huyết, giờ phút này cũng có chút chịu không nổi, mà Tư Nam cùng A Chức hai người, cũng ở bọn họ phó bản tìm cái địa phương bế quan. Hảo hảo điều chỉnh mới có thể khôi phục lại. Ninh Bất Phấn tương đối tò mò là về cái này phó bản nhiệm vụ yêu cầu. Cái gọi là tận thế, ở bất đồng người xem ra có không giống nhau cái nhìn. Có chút người cảm thấy ngẫu nhiên đình điện chính là tận thế. Cũng có chút cảm thấy đương nhân loại gặp phải cùng loại đánh mất nguy cơ thời điểm đã kêu tận thế. Cũng có chút cảm thấy, chỉ có chờ thế giới này hoàn toàn bị phá hư thời điểm mới kêu tận thế. Như vậy, nhân loại diệt sạch tính tận thế sao? Vẫn là nói, trên thế giới này hết thảy hữu cơ sinh vật hoàn toàn đều chết sạch sẽ mới kêu tận thế đâu? Cái này, từ Pandora chính mình tới nhận định trình dục huyết hơi hơi cười khổ. Đây là trung cực phó bản nhất gọi người bất đắc dĩ địa phương. Rốt cuộc như thế nào mới có thể xem như tận thế? Đây là từ Pandora tới quyết định. Mà không phải từ người chơi chính mình định đoạt người chơi cho rằng chính mình thông quan. Nhưng là Pandora không cho rằng, này liền không tính thông quan, kia, bởi vì chưa từng có người thông quan quá trung cực phó bản. Cho nên như thế nào thông quan cũng không có một cái xác định đáp án, trình dục huyết một bên nói. Một bên nhìn Ninh Bất Phấn, nếu là ngươi, ngươi cảm thấy kế tiếp hẳn là như thế nào làm, ta. Ninh Bất Phấn không nghĩ tới cái này gian nan vấn đề lập tức liền đẩy đến trên người mình. Giảng đạo lý, trình dục huyết ngươi mới là lần thứ ba qua cái này phó bản hảo đi. Tuổi so với ta đại, năng lực so với ta cường, kết quả cư nhiên tới hỏi ta, có như vậy đương nhân ra người yêu sao? Ninh Bất Phấn trong ánh mắt bắt đầu tích tụ nước mắt. Phảng phất nhìn phụ lòng người giống nhau, mới bất quá 5 năm thời gian. Người cư nhiên cũng đã không yêu ta, rốt cuộc 5 năm thời gian cũng đủ dài, trình dục huyết thuận. Thế đi theo Ninh Bất Phấn diễn, nên chơi đa dạng đều chơi đùa. Hiện tại nắm tay ngươi cùng sờ ta chính mình tay không khác nhau. Người nguyên lai thật sự như vậy tưởng. Ninh Bất Phấn lập tức bạo khởi, duỗi tay đi niết trình dục huyết mặt. Ta liền như vậy vừa nói. Người cư nhiên. Trình dục huyết biết nghe lời phải cầm Ninh Bất Phấn duỗi lại đây móng vuốt. Trấn an một chút, bồi ngươi diễn thôi, bằng không ngươi một người ở chỗ này khóc chẳng phải là có vẻ không thú vị. Ninh Bất Phấn không nhịn cười ra tới. Chúng ta thật là nhàm chán, không có. Ngươi vẫn luôn rất thú vị, trình dục huyết nở nụ cười. Duy nhất làm ta có chút bất đắc dĩ. Đại khái chính là ngươi càng ngày càng không sợ ta, ngươi cũng không có gì làm cho người sợ hãi. Ninh Bất Phấn hơi hơi nhún vai, trình dục huyết người này trừ bỏ tư duy thượng có điểm khác hẳn với thường nhân ở ngoài. Cái khác phương diện tuyệt đối xưng được với là hảo ở chung. Đội bảo an, không, ngươi đây là tình nhân trong mắt ra tay thi. Trước kia Ninh Bất Phấn sợ hãi trình dục huyết. Một phương diện là khắc chế không được chính mình đối hắn thích lại nhịn không được muốn tiếp cận. Về phương diện khác chính là thực lực của chính mình không được. Tổng cảm thấy sẽ bị người một giây nghiền chết. Nhưng hiện tại, Ninh Bất Phấn đã ở toàn cầu Pandora bảng xếp hạng tốt nhất lên tới thứ 18 danh. Thực lực của chính mình lên rồi. đối trình dục huyết sợ hãi tự nhiên liền ít đi. Quan trọng, vẫn là tín nhiệm đi. Biết trình dục huyết vô luận như thế nào cũng sẽ không thương tổn chính mình. Lá gan tự nhiên mà vậy liền lớn. Từ nào đó ý nghĩa đi lên. Cái này kêu làm cậy sủng mà kiêu. Bất quá cái này từ đối Ninh Bất Vấn tới nói có điểm quá lôi. Vẫn là chạy nhanh quên. Quên, cái này phó bản không thể cấp trình dục huyết nói như thế nói. Ta trước kia tiến vào thời điểm, thời gian đều không có hiện tại như vậy sung túc. Ta khơi mào chiến tranh kia một lần, thời gian là 13 năm. Phát virus thời điểm chỉ có 5 năm mơ siêu nhưng hiện tại, chúng ta ước chừng có 86 năm. Như vậy lớn lên thời gian, có thể cho chúng ta thử đi làm một ít trước kia không dám tưởng sự tình, càng vì dài dòng bố trí, càng vì hòa hoãn diệt thế kế hoạch. Bởi vậy, có lẽ áp lực tâm lý sẽ càng tiểu một ít. Trình dục huyết đã tới hai lần, hắn cảm xúc ổn định thực mau, áy náy cảm tuy rằng nhiều, nhưng đi đến hắn này một bước, thì thật cũng hữu hạn, thế giới này lại tốt đẹp. Cũng chung quy không phải bọn họ thế giới. Nhân loại, vốn dĩ chính là ích kỷ giống loài. Nhất định phải có điều lựa chọn nói. Đại gia vẫn là sẽ lựa chọn chính mình nơi thế giới. Cụ thể biểu hiện, xem lịch sử thư sẽ biết. Chúng ta trước kia kinh nghiệm, ở thế giới này không quá có thể sử dụng. Liền tính chúng ta có đạo cụ tạp, có người thể chất năng lực. Nhưng thế giới này cư dân đã chịu quá nhiều tra tấn. Đối mặt chúng ta loại này kỳ quái năng lực cùng đạo cụ, bọn họ cũng có chính mình ứng đối phương pháp. So sánh với dưới, ta tương đối lo lắng những cái đó tiến vào phó bản người chơi khác, bọn họ sẽ thế nào? Ninh Bất Vấn lúc này mới nhớ tới đi theo bọn họ tiến vào cái này phó bản người chơi bình thường. Ít nói cũng có 1.000 vạn, như thế khổng lồ con số, Pandora sẽ sửa đổi thời gian tuyến. Đưa bọn họ phân tán ở 86 năm thời gian, trình dục huyết trả lời nói. Như vậy mới có thể bảo đảm thế giới này nhân số là hợp lý. Chỉ là, rất nhiều người chơi ngay từ đầu khả năng sẽ nghĩ thông quan. Lúc sau liền sẽ muốn ở thế giới này lưu lại thế giới này. Đối với người chơi bình thường quá có lực hấp dẫn, không có phân tranh, không có náo động, hoàn cảnh tuyệt đẹp, cư dân hiền lành. Hơn nữa bọn họ còn thực giàu có cảm tình, cùng những cái đó NPC hoàn toàn bất đồng. Nơi này là do giả thuyết chân thật càng thêm mỹ lệ càng thêm chân thật thế giới. Ở giả thuyết chân thật, còn có như vậy nhiều ưu tú người chơi mất đi ý chí chiến đấu. Huống chi ở chỗ này đâu. Ninh Bất Vấn đối những người này quyết định, cũng không có quá nghĩ nhiều pháp, thích an nhàn, này cũng không phải cái gì đáng xấu hổ sự tình. Nói nữa, này cũng không phải chỉ dựa vào nhân lực là có thể thông quan. Bọn họ vấn đề chúng ta tạm thời không cần suy nghĩ, trình dục huyết hơi nghiêng đầu. Chúng ta muốn càng thêm hiểu biết cái này, phó bản nói. Yêu cầu đi trước thấy một ít người, gặp người nào. Ninh Bất Vấn sửng sốt một chút, chẳng lẽ cái này phó bản còn sẽ có cái gì mấu chốt NPC ở sao? Đi thành thị này chỗ sâu nhất hắc ám ngục ra mơ siêu trình dục huyết nắm Ninh Bất Vấn tay có. Chút dùng sức, thế giới này người đối với tử vong có chính mình giải thích. Đối với một ít tội ác tày trời phạm nhân, bọn họ sẽ không cấp cho tử vong, mà là cho vĩnh hằng cầm tù. Hắc ám nhà giam không có ánh mặt trời, chỉ có một nho nhỏ phòng, không có thanh âm, duy nhất có thể nói chuyện phiếm đối tượng. Chỉ có cùng chính mình giống nhau phạm nhân, trình dục huyết nhớ tới nơi đó. Đôi mắt hơi cong lên, ta cũng ở nơi đó bị quan quá. Trước sau thêm lên đại khái cũng liền 50 năm đi, trình dục huyết duỗi cái lười eo. Trừ bỏ nhàm chán ở ngoài, nơi đó nhưng thật ra một cái thú vị địa phương, dùng để nghỉ ngơi thực hảo kia, người là như thế nào chạy ra tới. Ninh Bất Vấn đối này có chút tò mò. Ta không trốn, mà là dùng thời gian đồng hồ cắt trình dục huyết mỉm cười nói. Thời gian đồng hồ cắt cùng một khác chương đạo cụ tạp cùng nhau sử dụng nói. Có thể gia tốc ta thời hạn thi hành án, ta chỉ ở nơi đó ngây người 50 năm, dùng không sai biệt lắm mấy trăm cái thời gian đồng hồ cắt. trực tiếp đem dư lại 900 nhiều năm thời hạn thi hành án vượt qua. Pandora sẽ tự động đem đạo cụ tạp cùng cá nhân thể chất năng lực hợp lý hóa. Điểm này không cần chúng ta lo lắng, Ninh Bất Vấn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này cách nói. Trách không được Trình Dục Huyết sẽ như vậy khác thường soát cùng cái phó bản. Lại còn có nói cho hắn thời gian đồng hồ cắt sẽ ở trung cực phó bản hữu dụng. Hợp lại chính là dùng để ngắn lại thời hạn thi hành án. Ninh Bất Vấn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên từ nơi nào phun tào tương đối thích hợp. Cho nên, hiện tại chúng ta muốn đi ngục giam. Ninh Bất Vấn thực mau trở về quá thần tới. Minh Bạch Trình Dục Huyết ý tưởng, những cái đó trong ngục giam đóng lại, đều là đã từng thiếu chút nữa thông qua phó bản phía trước hơn 10 đại đỉnh cấp người chơi. Ninh Bất Vấn nhịn không được có chút kích động lên, phía trước 17 đại người chơi, chỉ có 8 đời là mở ra trung cực phó bản, mà có thể bị nhốt ở hắc ám nhà giam người chơi. Ít nói cũng là Trình Dục Huyết cái này cấp bậc, này đến là bao lớn trợ lực. Ở thượng một thế hệ ta rời đi thời điểm, ta nhớ rõ ta hàng xóm chỉ còn lại có 2 cái, Trình Dục Huyết nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Một cái là thứ 6 đại, một cái là thứ 8 đại, bọn họ ngày thường đều không thế nào thích nói chuyện, duy nhất một lần nói chuyện nói tương đối nhiều, vẫn là ta bị quan đi vào thời điểm cùng lấy ra mấy trăm cái thời gian đồng hồ cắt ra tới ngắn lại. Thời hạn thi hành án thời điểm mơ siêu không? Ta hoàn toàn có thể lý giải, mọi người đều là ý đồ hủy diệt thế giới này tội nhân. Mọi người đều muốn đi theo cùng nhau ngồi tù, kết quả ngươi một người cầm đặc thù đạo cụ ra tới ngắn lại thời hạn thi hành án. Vỗ vỗ mông đi rồi, liền tính là cái người câm, cũng đến chửi ầm lên, Ninh Bất Vấn ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, vậy ngươi có gặp qua đệ nhất nhị đại người chơi sao? Ninh Bất Vấn hỏi nhiều một câu, giống như trước mắt đã biết sớm nhất một thế hệ người chơi chính là Trình Dục Huyết. Một vài đại tựa hồ hoàn toàn không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Không có, Trình Dục Huyết lắc đầu, từ năm đã là ta có thể tìm được sớm nhất một thế hệ người chơi. Bởi vì phía trước thời đại, nhân loại đối với Pandora kinh nghiệm còn chưa đủ hoàn thiện. Cho nên có thể bảo tồn xuống dưới rất ít. Có thể mở ra trung cực phó bản cũng không nhiều lắm, mơ siêu liền tính là sau lại di lưu giả. Cũng là 6 đại về sau chiếm cứ đại đa số, tuy rằng sớm có đoán trước. Bất quá được đến như vậy trả lời vẫn là làm Ninh Bất Vấn có chút thất vọng. Đi thôi, Trình Dục Huyết lôi kéo Ninh Bất Vấn lên. Chúng ta đi ngục giam bên kia nhìn xem mơ siêu ai ai ai. Đều không cần bàn bạc kỹ hơn sao? Ninh Bất Vấn có chút há hốc mồm, chúng ta liền như vậy đi à, liền chúng ta 2 người, tuy rằng bọn họ 2 cái thực lực đều rất cường, bất quá 2 người đi sớm cái này ngục giam vẫn là có chút quá mức tự phụ để mơ siêu, ngục giam. Trông coi thi thấu cũng không nghiêm mật, Trình Dục Huyết một bên lôi kéo Ninh Bất Vấn một bên nói. Thời đại này người đều ở hưởng thụ sinh mệnh. Như thế nào sẽ có người sẽ nhàm chán đến đi trông coi phạm nhân đâu? Hơn nữa, liền tính ngươi mở cửa làm những cái đó phạm nhân đi. Bọn họ cũng sẽ không đi, bọn họ không phải bị cái này phó bản đóng lại. Mà là bị chính mình đóng lại, đối thế giới này người làm ra không thể tha thứ tội nghiệt. Lại vẫn là không thể cứu trở về chính mình kia một thế hệ. Chỉ có thể một người kéo dài hơi tàn. Bọn họ lại như thế nào sẽ trốn? Chỉ có vô tận hắc ám cùng vô tận an tĩnh, mới có thể làm cho bọn họ tội ác cảm giảm bớt một ít. Không có so ngục giam càng thêm thích hợp bọn họ địa phương. Muốn đi ngục giam xem bọn họ nói, chỉ cần ở ngục giam cửa tự hành xin là được, chỉ cần bên trong phạm nhân đáp ứng, liền có thể gặp mặt mà đối với tuyệt đại đa số người chơi tới nói. Đi ngục giam cùng phạm nhân gặp mặt cũng không phải chỗ khó. Chỗ khó liền ở chỗ, ở thế giới này bất luận cái gì một quyển sách, đều sẽ không có về ngục giam sở tại điểm miêu tả. Chỉ có tự mình đi quá ngục giam, hơn nữa từ trong ngục giam rời đi người, mới có thể chuẩn xác tìm được ngục giam sở tại điểm mơ siêu này cũng coi như là Pandora đối này đó. Di Lưu giả người chơi một chút ban ân. Bọn họ như cũ có thể đối đời sau người chơi tạo thành ảnh hưởng. Nếu bọn họ nguyện ý. Thứ 12 đại thời điểm mơ siêu cái này trong ngục giam lại bị quan vào một cái phạm nhân. Thứ 6 đại cùng thứ 8 đại hai người không khỏi hướng tới cửa nhìn qua đi. Lại có một thế hệ người chơi mở ra trung cực phó bản. Sau đó thất bại sao? Thứ 6 đại cùng thứ 8 đại người chơi khó được có chút tò mò. Bọn họ cũng muốn nhìn xem cái này hậu bối rốt cuộc là cái dạng gì người. Huyết tướng quân, người ác ý châm ngòi quốc tế chiến tranh, thời hạn thi hành án vì 999 năm. Thỉnh ngươi ở chỗ này hảo hảo tỉnh lại, đem trình dục huyết đưa vào tới lúc sau. Những người đó liền rời đi. Cái này ngục giam là toàn tự động công nghệ cao. Này vài người căn bản trốn không thoát. Đạo cụ tạp cũng là vô dụng. Trình dục huyết lảo đảo vài bước. Lúc này mới đem thân thể ổn định xuống dưới. Ngục giam môn một khi đóng lại, liền không còn có hết. Lúc sau, cơm cùng thủy đều sẽ không bị đưa lại đây. Dù sao bọn họ này đó người chơi tới rồi trình độ này. Không ăn cơm không uống thủy cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Còn nữa, đạo cụ tạp không dùng được, nhưng là trong không gian đồ vật vẫn là có thể dùng. Thật sự chịu không nổi, đi chính mình cá nhân trong lĩnh vực sáng tạo một ít thức ăn nước uống lại lấy ra tới thì tốt rồi. Chỉ là sẽ tiêu hao lực lượng mà thôi. Nguyên lai vẫn là cái mỹ nhân, cho dù ở một chút quang đều không có địa phương. Bọn họ cũng như cũ có thể coi vật, có thể ở Pandora toàn cầu bảng xếp hạng trước 10 tên lưu lại tên người chơi. Cơ hồ đã không thể xem như người, mà là bán thần, như là cơ hành, hắn không sai biệt lắm đã nắm giữ hơn phân nửa cái phó bản thế giới. Nếu hắn nguyện ý, hắn có thể không tham gia trung cực phó bản. Tiếp tục làm một viên thế giới thụ mà sống, ngươi lựa chọn cấp thế giới này mang đến tận thế cách làm. Chính là khơi mào chiến tranh sao? Thứ 6 đại hỏi một câu, còn tính thông minh cách làm, ít nhất so với ta lúc trước ngây ngốc tiêu hao quá mức chính mình triệu hoán vô số ma thú tới muốn. Hảo đến nhiều, đáng tiếc vẫn là thất bại, trình dục huyết bình tĩnh trả lời nói. Ta này một thế hệ thời gian chỉ còn lại có mười mấy năm mơ siêu ta khơi mào tới chiến tranh phạm vi. Còn chưa đủ đại, mà quốc tế thượng mâu thuẫn cũng không có kế hoạch đến toàn cầu chiến tranh nông nỗi, nếu thất bại. Liền bồi chúng ta cùng nhau ngồi tù đi, các ngươi này một thế hệ, cũng thất bại, một thế hệ lại một thế hệ người chơi thất bại. Bọn họ liền chạy đi ý tưởng đều không có. Bọn họ vừa không tưởng trở thành cái gì Di Lưu giả. Cũng không nghĩ đi đối mặt làm ra như thế trầm trọng tội nghiệp vẫn là không có thể cứu lại thế. Giới chính mình, ta không muốn, ta còn muốn tiếp tục trình dục huyết kiên định lắc đầu. Ta vốn dĩ liền không phải thứ 12 đại người chơi, ngươi. Không phải thứ 12 đại, ngươi đã từng là Di Lưu giả. Thứ 6 đại sửng sốt một chút, ngươi là đời thứ mấy? 3. Trình dục huyết ngắn gọn trả lời một chữ. Đời thứ 3, thứ 8 đại người chơi cũng bị dọa tới rồi. Không có khả năng, trước mắt đã biết sớm nhất một thế hệ chẳng lẽ không phải cái kia mang theo con nhện tư nam sao? Người nói ngươi là đời thứ 3, nhưng chúng ta chưa từng có gặp qua ngươi, trước kia ta thực nhược. Các ngươi đương nhiên không thấy được trình dục huyết bình tĩnh nói ra sự thật. Ta chỉ là một người bình thường, hắn là tới rồi thứ 9 đại mới bắt đầu biến cường. Như vậy 9 đại phía trước người chơi, tự nhiên đối hắn không có bất luận cái gì ấn tượng. Bởi vì trình dục huyết căn bản là không có một lần thành công sống đến quá trung cực phó bản mở ra. Thời điểm mơ siêu trên đường liền đã chết, sau đó một chút sống lại, một lần nữa ở thấp đoan phó bản chém giết, một lần lặp lại. Thẳng đến thứ 8 đại nhất mạt, thứ 9 đại bắt đầu, hắn mới sờ đến Pandora cao cấp người chơi ngạch cửa. Trình dục huyết không có như vậy lợi hại tài năng, vĩnh viễn không thể trở thành cái loại này ở đương đại là có thể xuất sắc cao cấp người chơi. Hắn chỉ có lần lượt lợi dụng chính mình năng lực, làm thời gian tới giáo hội hắn hẳn là học được hết thầy. Trình Dục huyết một hơi lấy ra mấy trăm cái thời gian đồng hồ cắt tới. Đây là có thể ngắn lại thời hạn thi hành án. Hắn tuy rằng không có đã tới cái này phó bản, lại ở thượng một thế hệ thời điểm ở ma pháp văn minh trong thế giới ngồi quá một lần lao. Ở cái kia trong phòng giam, nghe thấy được thứ bảy đại người chơi nói cho hắn thời gian đồng hồ cắt bí mật. Thứ 15 đại, Trình Dục huyết lại bị quan vào được. Người lại thất bại à, không nghĩ tới có thể tái kiến ngươi, lúc này đây giống như nghe nói. Người khiến cho là virus à. Có thể à huynh đệ người ý nghĩ thực quảng, thứ 6 đại cùng thứ 8 đại người chơi đối Trình Dục. Huyết cái này lão bằng hữu rất là hoài niệm mơ siêu, tuy rằng cũng chỉ có ở ngay lúc này hoài niệm. Một chút, này một thời gian kích động cảm xúc qua đi, lúc sau lại sẽ khôi phục đến bình tĩnh. Các ngươi hai cái câm miệng, Trình Dục huyết thanh âm không lớn. Lại nói năng có khí phách. Đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi, thứ 6 đại cùng thứ 8 đại hai cái người chơi nhìn nhau liếc mắt. Một cái, cảm thấy Trình Dục huyết tình huống có điểm không đúng. Tính cách giống như thay đổi rất nhiều a. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, đổi thành là bọn họ, chỉ sợ sẽ trở nên càng nhiều. Trình Dục huyết cách nhiều năm như vậy mới lại đây. Ở bên trong thời điểm, hắn chỉ sợ cũng đi khác trung cực phó bản. Nhưng thực rõ ràng, đều thất bại, lần lượt thất bại, lần lượt tận thế, ai có thể chịu đựng đâu. Trình Dục huyết đem sở hữu thời gian đồng hồ cắt lấy ra tới ngắn lại thời hạn thi hành án. Nhưng thời gian đồng hồ cắt thuần thục không đủ, hắn vẫn là bị đóng không sai biệt lắm 20 năm mơ siêu lần thứ 2 đi ra ngoài thời điểm. Hắn đã là một trung niên nhân, người lại phải đi sao? Thứ 6 đại người chơi thấp giọng nói. Nếu còn có một lần thất bại nói, người cũng không sai biệt lắm nên từ bỏ. Chúng ta đã là bị thời đại vứt bỏ người. Tương lai trước sau là thuộc về đời sau người chơi, bọn họ này đó đã sớm hẳn là bị bao phủ ở lịch. Sử người, hẳn là học được tiếp thu thuộc về chính mình vận mệnh. Ta sẽ không từ bỏ, Trình Dục huyết bình tĩnh nhìn bọn họ. Nếu ta từ bỏ nói, ở đời thứ 3 thời điểm. Ta cũng đã chết, chỉ cần ta năng lực còn có thể tiếp tục sử dụng. Ta liền sẽ một lần lại một lần sống sót, một lần nữa dung với tân một thế hệ người chơi giữa. Lại đến vượt qua một lần phó bản, thời gian giáo hội Trình Dục huyết quan trọng nhất một chút. Chính là không cần từ bỏ, tồn tại, sẽ có hy vọng, năng lực của hắn nếu là bất tử. Liền ý nghĩa hắn có thể một lần lại một lần đi vào cái này trung cực phó bản. Thẳng đến ta năng lực mất đi hiệu lực mới thôi. Tác giả có lời muốn nói. Thứ 6 đại và thứ 8 đại. Hoa, lúc này đây bị quan tiến vào chính là cái đại mỹ nhân. Vài thập niên sau, thứ 6 đại và thứ 8 đại. Hắn vì cái gì sẽ có khi quang đồng hồ cát, lại còn có mấy trăm cái nhiều như vậy. Không phải nói tốt không thể lặp lại tiến cùng cái phó bản sao? Chẳng lẽ hắn còn cố ý đi tìm có thể lặp lại soát một cái phó bản đạo cụ? Thứ 6 đại và thứ 8 đại. Thất kính, nguyên lai là đời thứ 3 đại lão. Mấy trăm năm sau, thứ 6 đại và thứ 8 đại. Đại lão ngươi tính cách giống như biến hóa có điểm mau. Thứ 8 đại, ta đánh giá nếu biến thái. Có thể lý giải. Thứ 6 đại, cho nên a, trên đời vô việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ. Cảm tạ ở 2019, 12, 1519, 52, 54 đến 2019 trừ 12 đến 1613, 42, 53 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Quả quýt ra bao tay một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, vũ, màu tràm hai cái, diệt, thời nghi, tê mũ tê nguyệt thanh lưu, quả bưởi lộ, phong hoa một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, quả táo, quả quýt ra bao tay 50 bình, hàn kiếm 49 bình, vân khởi mộ thanh đồng 20 bình, thời nghi 13 bình, tiểu nước mắt heo nhi tương đương. Xem sơn xem thủy ứng xem ta, mậu ngôn 10 bình, linh độ lĩnh vực 5 bình, nam đường ruộng uyển đến 3 bình, hải hải, quân ly trần, su,